Đế quốc bại gia tử, chương 1061, không biết thì thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trợn tròn mắt thật là khờ mắt, không ai nghĩ tới, Phú Dương bá tước phủ hoặc giả nói là Vương Khang, lại có như vậy thực lực. Lá bài tẩy một cái tiếp theo một cái, kế năm đỉnh hải đảo đoàn trở thành ngũ phong quân sau đó, lại có một chi 40.000 người người hồ kỵ binh vậy gọi Vương Khang thuộc quân, lại trực tiếp qua cảnh tới, đồng thời các nơi quân tránh vậy bắt đầu hưởng ứng. Thế cục trực tiếp nghịch chuyển, để cho người có dũng khí hoa cả mắt cảm giác, lúc đầu Vương Khang thế lực đã lớn như vậy, hắn không chỉ là có Bình Tây quân. Sai rồi, cũng muốn quá đơn giản, cho dù Vương Khang không có ở đây, Phú Dương bá tước phủ cũng không phải ai có thể động. Ngoại giới một phiến rối bời, mà Vương Khang nhưng rất bình tĩnh, hắn còn không có bại lộ trở về tin tức không biết thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, hiện tại còn chưa đủ. Mỗi ngày hắn cũng phụng bồi mình hài tử, phụng bồi thê tử, phụng bồi người nhà, đền bù trước cái này 4 năm tới thiếu sót. Phụ thân cũng trở lại, hai cha, con trai người vậy thổ lộ tình cảm nói chuyện một lần. Hắn suy đoán cũng không sai, phụ thân quả thật khác có thân phận, hắn là thái thường giáo âm thầm giáo chủ, cái thân phận này rất lợi hại. Nhắc tới, đây cũng là Vương Đình Xương năm đó một chàng kỳ ngộ. Khi đó hắn còn chỉ là một người buôn bán lẻ chăn chờ các nơi, đổ mua đầu cơ trục lợi kiếm lấy giá chênh lệch ở một lần mang hàng bên trong, hắn cứu một người. Người này bị trọng thương, Vương Đình Xương cứu trở về, cực kỳ chăm sóc tìm người cứu chữa. Nhưng người này bản thân lớn tuổi, vậy quả thật thương thế quá nặng, không có sức xoay chuyển trời đất. Đang lúc hấp hối, hắn thổ lộ mình thân phận chân thật, hắn là thái thường giáo trước quyền giáo chủ, hơn nữa đem khối kia giáp cho Vương Đình Xương, giao hắn giữ, hơn nữa định vì giáo chủ, còn để cho hắn liên lạc một người. Quảng cáo, người này, chính là Ngô Quản gia. Ngô Quản gia vốn là cái này vị tiền bối người làm tuân theo liền hắn di chí, hầu hạ ở Vương Đình Xương bên người. Như vậy, Vương Đình Xương thì có bí ẩn thân phận, bất quá bên ngoài biết cũng chỉ có Cơ Vô Thường một cái. Thái thường giáo, một sáng một tối. Đây là xưa nay quy củ, thứ nhất là vì bảo vệ vậy khối thứ ba giáp, thứ hai cũng là cất giữ thái thường giáo Tân Hòa. Có như thế một thế lực lớn ở sau lưng, Vương Đình Xương rất nhanh quật khởi. Bất quá hiện tại cũng vô ích, chí ít khối kia giáp là vô dụng bởi vì cánh cửa kia đã bị Vương Khang mở ra. Biết ngươi bị thiên vấn mang đi sau đó ta liền hối hận, khối kia giáp giữ lại thì có ích lợi gì, có thể đã muộn. Vương Đình Xương trầm giọng nói, ta tìm Cơ Vô Thường, để cho hắn đi cứu ngươi, cũng không có tin tức. Là cha hối hận vạn phần, cho nên ta liền muốn, có thể gìn giữ chúng ta gia tộc Tân Phụng Thành, Nam Sa Loan là ngươi tâm huyết tuyệt đối không thể để cho bất kỳ để cho có thể cướp đi. Cho tới nay, phụ mẫu đối với hắn đều là nhất nuông chiều, cũng là thích nhất bảo vệ, nhìn phụ thân trong mắt đã ướt át, Vương Khang có thể hiểu phụ thân loại tâm tình này. Hắn mở miệng nói, ta đây không phải là không có chuyện gì sao, vậy bình an trở về. Loại chuyện này sau này sẽ không phát sinh nữa, Tân Phụng Thành, Nam Sa Loan ai đều không thể chấm mốt. Ừ, Vương Đình Xương gật đầu một cái lại hỏi nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Là thật muốn phản, vẫn là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cầm Lăng Thiên Sách trừ đi, Vương Khang mở miệng nói, người này lưu quá lâu cũng nên giải quyết, bất quá hắn cũng có chút đồ à, làm sao liền toát ra Triệu Võ Tốt. Triệu Võ Tốt từng là Triệu Quốc mạnh nhất quân đoàn, tột cùng nhất thời điểm, cũng chỉ có 50.000 người, bọn họ bản chất là trọng trang bộ binh. Vương Đình Xương trầm giọng nói, vạn không thể hết lấy xem nhẹ cũng không thể khinh thường, Triệu Võ Tốt danh tiếng cũng không phải là hư danh, mà là thực đánh ra, bọn họ từng binh sĩ năng lực tác chiến rất mạnh, thân thể tố chất cực cao, người mặc trọng giáp còn có thể nhật hành mấy chục dặm, chiến đấu, không biết bì thiếu, lực lớn vô cùng, cuồng bạo vô cùng. Nghe như vậy kể lể, Vương Khang đột nhiên ngẩn ra, hắn đột nhiên nghĩ tới trước kia, khi đó hắn tại Kinh Đô, Bình Tây quân cùng quân dũng sĩ tiến hành một tràng tỉ võ. Ở đó trận tỉ võ bên trong, tham dự quân dũng sĩ binh lính thì có phục một loại đặc thù thuốc. Sau khi uống, lực lớn vô cùng, cùng Triệu Võ Tốt miêu tả có chỗ tương tự. Căn cứ Trương Tiêm Tiêm phân tích, loại thuốc này chính là Lăng Thiên Sách cho, nói cách khác, bên trong tay hắn còn có loại thuốc này, cung cấp Triệu Võ Tốt uống. Như vậy loại đặc thù thuốc là từ đâu ra đâu? Vương Khang biết tất nhiên là xuất từ Thái Thượng Giáo, trừ bọn họ, người khác cũng không khả năng có cái loại này thần dị đồ. Lăng Thiên Sách là có Thái Thượng Giáo nâng đỡ, một điểm này đã xác nhận, không thể nghi ngờ. Khả năng này chính là hắn sức lực, thậm chí còn có rất nhiều hắn không biết sự việc, Triệu Võ Tốt có lẽ là thời điểm cũng đã giải tán. Tại sao lại đột nhiên gây dựng lại? Theo hắn nơi dò xét tin tức ở Lăng Thiên Sách trong tay, nhưng mà có 10.000 Triệu Võ Tốt, bản thân này chính là chiến lực cường đại. Còn có hắn bản thân thế lực gia tộc sau lưng lại có thái thượng giáo chống đỡ, hắn mới có thể có ngày hôm nay, cũng sẽ không ngoài ý muốn. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang cười nói, bỏ mặc hắn có cái gì cũng lật không dậy nổi sóng gió gì, vậy không có ích gì cùng hắn đến lúc đó, ta liền sẽ chân chánh hiện thân, để cho hắn biết cái gì là tuyệt vọng. Hy vọng hắn sẽ không để cho ta thất vọng đi, không quá ta muốn, hắn hiện tại hẳn là rất khó chịu. Đúng như Vương Khang mà nói, bây giờ Lăng Thiên Sách rất khó chịu. Hắn cùng những người khác như nhau, cũng không nghĩ tới Phú Dương bá tước phủ bên này, lại có nhiều như vậy lá bài tẩy. Một tấm tiếp theo một tấm, hắn bây giờ, đã vùi lấp tiến vào tất cả chồng dư luận đã đem hắn đẩy tới đỉnh phong, hơn nữa bắt đầu đối với hắn bất lợi. Suy nghĩ một chút cũng phải tức cười. Tạo phản là Phú Dương bá tước phủ, hắn nhưng mà phụng trước ý chỉ, nhưng hiện tại, hình như là hắn phản như nhau. Quảng cáo, đáng ghét, là ở là quá ghê tởm. Lăng Thiên Sách tức giận tới cực điểm. Vì ngày này, hắn đã đợi quá lâu, 2 năm đầu hắn còn không dám lộn xộn, tất cả loại động tác cũng chỉ là dò xét. Hắn sợ Vương Khang chơi nữa âm mưu quỷ kế gì. Dần dần, hắn vậy rõ ràng, Vương Khang nhất định là xảy ra chuyện cho nên hắn mới bắt đầu kế hoạch. Kế hoạch này rất sớm liền đang thi hành, nguyên bản ở mấy năm trước nên thành công, khi đó Triệu Quốc loạn trong giặc ngoài, là tốt nhất cơ hội. Nhưng Vương Khang ngang trời xuất thế, ở đó loại dưới cục thế, hắn không được yên lặng tới tự hiện ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Võ Tốt bị hắn triệu hồi, triều đình bị hắn khống chế, lại có thái thượng giáo toàn lực chống đỡ. Vừa gặp loạn thế đã lên, thiên thời, địa lợi, người và hắn tất cả đều chiếm hết. Diệt Phú Dương bá tước phủ, đem hết thảy toàn bộ chiếm đoạt, làm của riêng, thành tựu nghiệp bá. Cũng tại lúc này, lại ra biến cố, bất quá hắn còn không hoảng, bởi vì Vương Khang đã không có ở đây, không có Vương Khang Phú Dương bá tước phủ, có thể thành kết quả gì? Đều là giả, Vương Khang không có ở đây, hắn sẽ không sợ. Hắn mang Triệu Võ Tốt chiến lực đặc biệt, chỉ cần có thể bắt lại Tân Phụng Thành, vậy hắn là có thể nắm trong tay toàn cục. Thắng lợi như cũ thuộc về hắn. Như vậy tốt hơn, Phú Dương bá tước phủ liên tục động tác, để cho hắn còn có lý do, hắn đem đứng ở chánh nghĩa một khối, diệt phản loạn giết loạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hấp vụ, cách chương.